Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, cái gì là thảo phấn? Sáng sớm, nhà mình cầu tử đại hoàng, hẳn là thần kỳ không có ngủ lười cảm giác. Chiều hôm qua, cùng Khổng Vũ Lộ sau khi cơm nước xong, trong tay có tiền bỗng nhiên phất nhanh tả dương. Đem ghế salon bằng da thật điều hòa cùng tivi lớn toàn bộ đều mua về tới. Đại hoàng quả thật hưng phấn hỏng, cảm giác chính mình chó sinh đã hoàn chỉnh, chính là rưng rưng nước mắt. Tự chụp ra chủ người 2 giờ mã thí tâng bốc, dùng từ cũng không mang trọng dạng, lại càng là vỗ bộ ngực biểu thị muốn viết một lần 5.000 chữ ca ngợi ca tụng chủ nhân viết văn. Lúc này cầu tử đang nằm tại ghế salon bằng da thật, rất là tập trung tinh thần soát lấy điện thoại. Đây là tả dương phía trước second hand hàng nhái. Bởi vì tả dương mua một bộ quả ích điện thoại, cái này second hand hàng nhái liền cho đại hoàng dùng. Nhạy bén đại hoàng đã tại trong điện thoại di động thu hình chính mình chân chó vân tay, cùng với mặt chó phân biệt đợi rườm rà mật mã. Hiện tại cái này bộ phận điện thoại đã chỉ có đại hoàng có thể sử dụng. Cầu tử hiện tại đã triệt để biến thành điện thoại khống cúi đầu nhất tộc, hơn nữa còn yêu thích tự chụp, rất là xú mỹ tự kỷ đại hoàng. Buổi tối hôm qua chính là liên tiếp tự chụp mấy trăm tấm hình, mỗi một chương tự chụp chương đều là mang theo kính dâm, một bộ rất là lạnh lùng nhe răng hình. Hơn nữa tự xưng là trong tam giới ngũ hành bên trong vũ trụ đệ nhất soái cầu tử. Đương nhiên không nên hỏi nhân gia cầu tử là như thế nào tự chụp, nhân gia cầu tử cũng là có móng vuốt, là có thể đưa điện thoại di động giơ lên. Ví dụ như hiện tại cầu tử liền một móng vuốt giơ tay lên, cơ tay kia cơ phảng phất giống như là dính tại nó móng vuốt thượng. Trên thực tế cầu tử chính là không có cách nào dùng móng vuốt cầm điện thoại. Nhưng mà cầu tử có mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực. Tinh thần lực khống chế điện thoại, cầu tử lại càng là như cánh tay sai khiến, so với người hai tay còn muốn thao tác linh hoạt. Thực hiện tự chụp quả thật không muốn quá dễ dàng. Răng rác, cầu tử đại hoàng cầm lấy điện thoại, đối với nhà mình đang tại rửa mặt chủ nhân chụp một chương, chỉ có thể vỗ tới phía sau lưng. Nhưng mà tả dương lại là chỉ mặc một cái quần lót, trên thân chính là cái gì đều không có mặc. Thon dài thân hình, rắn chắc cơ bắp, cho dù là phía sau lưng cũng là một bộ hoàn mỹ thân hình. Cái kia sặc sỡ quần lót lại càng là hiển lộ phá lệ phong tao. Đại hoàng chụp ảnh đầy đủ lợi dụng quang ảnh kết hợp, đánh ra ảnh chụp tiêu chuẩn cực cao. Chụp hết hình đại hoàng, lập tức mở ra microblogging, đem cái này chương bóng lưng ảnh cùng với bổ sung một chương đại hoàng tự chụp hình phát ra ngoài. Microblogging, đại sư tả dương, microblogging chứng thực, mạng lưới người tâm phúc, tỏa nắng sủng vật chủ tiệm. Cái này microblogging chính là tả dương tại Khổng Vũ Lộ khuyên bảo, ngày hôm qua đăng ký khai thông. Hơn nữa đã thật tên chứng thực, chỉ là tả dương từ trước đến nay không thích chơi cái gì xã giao nhuyễn kiện. Liền đem microblogging giao cho cầu tử đại hoàng, nhường đại hoàng giúp đỡ quản lý một cái. Đại hoàng đối với xã giao tồn tại nồng hậu dày đặc hứng thú. Ngày hôm qua đăng ký khai thông, đại hoàng đã phát ra 10 đầu nhiều microblogging. Đầy đủ một con microblogging khống chó. Cái này 10 đầu nhiều microblogging còn lớn hơn phần lớn chính là nó tự chụp hình. Chủ nhân, chúng ta fan hâm mộ mấy phá 10 vạn. Này đầu microblogging vừa mới phát ra ngoài, cầu tử đại hoàng liền kinh hỉ phát hiện microblogging fan hâm mộ lại là tăng lên một sóng lớn. Nhìn xem microblogging thượng fan hâm mộ nhắn lại, đại hoàng cái đuôi trực tiếp nhếch lên tới. Nó đã thành công tại chủ nhân microblogging thượng hút phấn vô số. tồn tại tương đương một bộ phận fan hâm mộ. Microblogging nhắn lại biểu thị rất ưa thích nó cầu từ Đại Hoàng. Điều này làm cho Đại Hoàng 10 phần bành trướng cùng kích động. A hát, Tả Dương mặt không biểu tình, không hề bận tâm nhàn nhạt quay về một câu. Một bộ không sao cả chính là bộ dáng. Có thể đem microblogging giao cho cầu tử quản lý. Có thể thấy Tả Dương là có cỡ nào không để ý. Đại Hoàng lại là hào hứng dạt dào. Nhìn xem microblogging bên trong mỗi một cái tán dương ưa thích nó nhắn lại. Nhịn không được mừng rỡ nhe hàm răng. Như là như vậy nhắn lại. Cầu tử hết thảy đều là toàn bộ điểm khen ngợi. Đại Hoàng biểu thị. Nó thật sự là quá ưa thích microblogging. Nhìn xem microblogging fan hâm mộ. Một chút tăng trưởng. Nó cầu tử chính là trắng đêm khó ngủ. Nửa đêm tỉnh. Đều muốn mở ra điện thoại soát một sóng microblogging. Không được một ngày thời gian. Fan hâm mộ mấy liền phá 10 vạn. Cái này thật sự là rất không dậy nổi. Cầu tử Đại Hoàng cảm thấy những cái này đều là. Nó thay chủ nhân quản lý đưa vào hoạt động công lao. Đại Hoàng không chỉ tự hào biểu thị. Các vị, về sau xin gọi ta người đại diện Hoàng. Cầu tử Đại Hoàng đã toàn diện thăng cấp làm. Nhà mình chủ nhân người đại diện chó. Cái gì? Có đầu riêng tư tin. Nói là nào đó chủ quán cơm. Muốn mời chủ nhân đi vào trong đó ăn cơm cũng phát sóng trực tiếp. Cầu tử Đại Hoàng, lúc này khinh thường nhe hàm răng, có hiểu quy củ hay không a? Không nói tiền, ta nói ngươi nói chuyện cái gà sao? Lúc này cho lão bản kia trả lời, vào trang phí 3 vạn, mời vi tín chuyển khoản, có đương kỳ lại cái khác thông báo, liền là như vậy ngạo mạn, liền là như vậy lớn biển hiệu. Chủ nhân, có một nữ nhân phát ra riêng tư tin. Nàng hỏi ngươi thảo không được thảo phấn. Cái gì là thảo phấn a? Đại Hoàng một móng vuốt gãi gãi đầu. Một bộ thật là khó hiểu bộ dáng. Nữ nhân này vậy mà còn phát ra. Một chương không có mặc y phục ảnh chụp. Trực tiếp cho cầu tử nhìn vui. Nữ nhân không mặc quần áo thật sự là xấu chết. Như là một con cởi chuồng hầu tử. Nhiều hơn khó coi liền có nhiều khó coi. Liền giống với bọn họ cầu tử. Nếu như trên người không có cọng lông, như vậy tuyệt bức chính là trên thế giới xấu nhất cầu tử. Tả Dương ngoặc kép một thời gian cũng là vô ngữ đến cực điểm. Không biết trả lời thế nào cầu tử. Nhân tâm không được cổ hủ. Thói đời ngày sau. Hiện tại nữ hài tử đều như thế nào a? Chính là động một chút lại thảo a thảo. Thật nhiều người phát ra riêng tư tin, nói là muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Chủ nhân, các nàng có thể sinh hầu tử sao? Úp, ta minh bạch, các nàng là muốn cùng ngươi giao phối. Cầu tử Đại Hoàng cũng là nhạy bén đến cực điểm, rất nhanh liền lĩnh ngộ trong đó nội hàm. Đại Hoàng chính là khinh bỉ nhe hàm răng, giao phối liền giao phối thôi sinh cái gì hầu tử. Tả Dương trực tiếp chẳng muốn phản ứng. Nhà mình trầm mê thế giới internet cầu tử. Suốt ngày liền bưng lấy cái điện thoại. Tại nơi này soát a soát. Cái này con chó đoán chừng là phế. Lúc này mới vừa học được biết chữ. Liền trầm mê ở xã giao mạng lưới. Sau này có thể hay không trầm mê ở mạng lưới tiểu thuyết a? Có thể hay không trầm mê ở điện tử trò chơi a? Tả Dương biểu thị rất lo lắng. Nhà mình cầu tử điều khiển tự động lực sợ là một cái vấn đề a. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn. Thôn phệ một con côn trùng. Đạt được tiền tài 20 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn. Thôn phệ một con côn trùng. Đạt được tiền tài 20 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con côn trùng, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con côn trùng, đạt được tiền tài 20 nguyên,